Vạn Dạ Chi Chủ, chương 891, một cái tiên tôn chứng đạo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương tiên tôn đã sống hơn 8.000 tuổi, đầu đầy tóc trắng như tuyết, bề ngoài nhưng không thấy già nua, da thịt hay là rất bóng loáng. Hắn trong cơ thể còn có một cổ đạo hỏa tại thiêu đốt. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không thọ nguyên khô cạn chi lo. Hoa đào dưới cây, lão nhân ngồi ở chỗ kia, trong ngực ôm một cái như là con rối giống như nữ tử. Trong mắt đã có ôn nhu, cũng có yêu thương, trong thiên địa rất yên lặng. Hoa đào một mảnh lại một mảnh phất phới, như là một mảnh tịnh thổ. Yến Bắc tiên tôn, là các ngươi nói, tại đây có thể cho ta trở lại quá khứ đó a? Hoa Dương tiên tôn vuốt ve Lý Vận mái tóc, động tác rất ôn nhu, thanh âm rất sầu bi. Đây là thuộc về cường giả cô độc, cũng là một loại bi ai. Nếu như lão nhân này cũng không phải có được thông thiên triệt địa chi năng tuyệt đại tiên tôn, hắn có lẽ là có thể sống tại mộng điệp tiên tôn mà biện thành dệt ra cảnh trong mơ chính giữa. Tại trong mộng, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy cũng là hoàn mỹ. Vậy tại trong hiện thực sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới a? Bỗng nhiên, cái kia huyền y trung niên nhân tôn kính nói, Mộ Dung huynh, ngươi là gần vạn năm đến có khả năng nhất cái kia một cái. Chúng ta cũng đều tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Tại trong hiện thực sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới sao? Hoa Dương tiên tôn dừng ở cô gái trong ngực lạnh như băng khuôn mặt. Ta Mộ Dung Dương cả đời này, còn trẻ thành danh, ngạo thị thiên hạ, trên thế gian xưng tôn 5.000 tái. Duy chỉ có cũng chỉ có một kiện tiếc nuối. Do dự lâu như vậy, cũng là nên nhặt lên nguyên bản kiêu ngạo. Nghe vậy, Ninh Minh tim đập nhanh hơn. Phong bạo thật sự muốn tới rồi. Hắn lại nghĩ tới phía trước tại thiên ngoại thiên Mộ Dung Oánh. Đối phương lúc ấy từng đắng chát nói qua. Mộ Dung gia nhìn như phong quang, kỳ thực đầy đủ mọi thứ tất cả đều thắt ở Hoa Dương tiên tôn một người trên người. Hôm nay xem ra, Hoa Dương tiên tôn có lẽ tự là cân nhắc đến gia tộc cùng với thiên cơ cung các loại, cho nên mới phải nói ra cuối cùng một câu kia lời nói. Dưới mắt, Hoa Dương tiên tôn nói muốn nhặt lên kiêu ngạo rồi. Hắn kế tiếp là ý định muốn ngất trời hay sao? Phóng ra một bước cuối cùng kia a. Vô luận là chúng ta, hay là chư thiên chúng sinh, kế tiếp đều ủng hộ Mộ Dung huynh ngươi leo lên đại đạo 13 trọng thiên. Đúng lúc này, cái kia hai vị tiên tôn ngay ngắn hướng đứng lên, cũng hướng Hoa Dương tiên tôn chắp tay. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh trong đầu có sấm sét nổ tung, suy đoán trở thành sự thật. Chư thiên tu luyện chính là đại đạo, một bước nhất trọng thiên. Chính mình hợp đạo lúc là leo lên cửu trọng thiên, về phần kế tiếp đạo hỏa cảnh thì là muốn leo lên thập trọng thiên. Mà dưới mắt, trước mắt mình lão nhân này, sắp phóng ra vạn năm đến đỉnh phong nhất cái kia một bước. Hắn muốn leo lên 13 trọng thiên. Tiên tôn chỉ là đánh bại trên đường lớn mặt khác sở hữu tất cả tu sĩ. Một đầu trên đường lớn chỉ còn lại có hắn một cái sinh linh. Mà một khi bước ra một bước cuối cùng kia, vậy không phải tu luyện, mà là nắm giữ. Đến lúc đó, người chính là đầu đại đạo chi chủ, có thể lý giải thành là đạo chủ cấp tồn tại. Quá mạnh mẽ, mà ngay cả kỵ thần đều đối với lão nhân này bay lên hiếm thấy kính sợ. Đạo, tiểu tử, cái này tiên tôn là của ngươi tấm gương. Đừng học thiên cơ cung cái kia một bộ. Tương lai, chúng ta cũng nhất định phải đi trùng kích cái kia một cửa. Thẳng đến trở thành chấp trưởng hắc ám cấm kỵ đạo chủ. Ninh Minh có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn không cách nào cùng ở đây ba vị này tiên tôn đối thoại. Chỉ có thể cùng trong đầu kỵ thần nói ra. Ngươi cho là hắn sẽ thành công sao? Chư thiên đã có suốt 4 vạn năm không có xảy ra 13 trọng cảnh đạo chủ. Vậy ngươi hy vọng hắn thành công sao? Kỵ thần lại hỏi một cái thập phần có thâm ý vấn đề. Ninh Minh sửng sốt một chút, hắn kỳ thật còn không rõ ràng lắm, thiên cơ cung đến cùng tại sao phải ngăn cản thế nhân bước ra một bước kia. Nếu như nói chỉ là vì thủ hộ thiên địa cân đối, nguyên nhân này nhưng thật ra là xa xa không đủ, những sự tình này không có quan hệ gì với ta. Ninh Minh như vậy trả lời. Nhưng ta đoán trước, Hoa Dương Tiên Tôn thành công không được. Thiên Cơ Cung đã sớm theo dõi hắn. Cũng không chỉ có ta cái này một cái thủ đoạn. Một khi vô sắc giới có bất kỳ dị biến, Thiên Cơ Cung cái kia mấy vị cung chủ vô cùng có khả năng sẽ ở trước tiên ra tay can thiệp. Đang tại chính mình suy tư những điều này thời điểm, đột nhiên, Hoa Dương Tiên Tôn nhìn về phía Ninh Minh, kể cả mặt khác hai đạo thâm thúy ánh mắt cũng rơi xuống tới. Tiểu hữu, có thể nguyện ý nói rằng Càn Khôn Cung tại vô sắc giới bên trong đích bố trí. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn chấn định địa đáp. Càn Khôn Cung tại vô sắc giới xác thực sắp xếp rất nhiều nhân thủ. Bất quá, ta cũng không hiểu biết. Chỉ có Triệu Lương bản thân mới rõ ràng từng thành viên cụ thể tin tức. Còn có Tiên Tôn cấp Thiên Cơ Cung tu sĩ. Càn Khôn Cung cung chủ. Cửu Linh có khả năng tại vô sắc giới bên ngoài. Quảng cáo. Cửu Linh, nghe vậy, Hoa Dương Tiên Tôn nhìn tới. Lần trước hắn đến Đông Di Thiên Hạ thời điểm, ta đi gặp qua hắn một mặt. Có lẽ thì ra là cái kia một lần kinh nghiệm, lại để cho Càn Khôn Cung theo dõi ta. Chấm, quả thực không muốn quá hoang đường. Huyền Y Trung Niên Nhân lạnh giọng nói. Bất quá tựu là hỏi thăm cùng đạo kiếp tương quan sự tình. Thiên Cơ Cung một phương liền đem Mộ Dung huynh ngươi coi là đúng rồi địch nhân. Cũng đang âm thầm phái người chằm chằm một vị tuyệt đại tiên tôn. Dưới đời này há có loại này đạo lý. Không sao, đến lúc đó, để ta chặn lại ở Cửu Linh. Đột nhiên, cái kia thanh bảo người trẻ tuổi nhàn nhạt một câu. Vèo, sau một khắc, hắn lại cong ngón búng ra. Một đạo kim sắc chùm tia sáng đột nhiên bắn về phía Ninh Minh mi tâm. Ninh Minh hoàn toàn phản ứng không kịp. Cả người xoay mình trì trệ. Đạo kia kim sắc chùm tia sáng theo mi tâm ở giữa chui vào trong thức hải. Sau đó như là một đầu con rắn nhỏ, giấu ở khổng lồ tinh thần đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong. Cái gì đó, trong chốc lát, Ninh Minh trở về qua thần đến. Biết vậy nên không ổn. Yên tâm, không phải đối với ngươi có hại đồ vật. Trên thực tế, chúng ta nếu muốn giết ngươi cũng không cần phải bất luận cái gì nói nhảm. Thanh bào người trẻ tuổi nói ra, người này rất trẻ tuổi, nhìn về phía trên thậm chí cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm. Dáng người cao ngất, oai hùng xuất chúng, trên trán có một ít thần bí màu bạc văn lạc, bên ngoài thân còn có một tầng nhàn nhạt quang màng, như là ngăn cách ngoại giới hư không, lại để cho hắn thoạt nhìn thần thánh mà siêu nhiên, phảng phất nhiễm không hề hủ khí tức, Ninh Minh ánh mắt khó coi. Hắn tại chính mình trong thức hải lật qua lật lại địa tìm kiếm. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng tìm không ra đối phương chỗ bố trí đích thủ đoạn. Cái này, thật sự không xong nữa à, Ninh Minh trái tim bị một cái đại thủ cho nắm chặt. Mà bắt đầu, mặt trầm như nước, chính mình tạm thời liền đem trước mắt mấy vị này tồn tại định nghĩa là thiên đình một phương tiên tôn. Đối phương cho mình trong thức hải gieo xuống không biết thủ đoạn gì. Sau này tự là thật sự không thoát khỏi được đây hết thảy. Vãn bối nhớ mang máng trước khi Hỗn Nguyên Tiên Tôn từng muốn giết ta. Ninh Minh cưỡng chế suy nghĩ, bỗng nhiên nâng lên một cái khác điểm. Đã ngươi bỏ gian ta theo chính nghĩa, qua đi, Hỗn Nguyên Tiên Tôn bên kia, chúng ta tự nhiên sẽ đề một câu. Thanh bào người trẻ tuổi thản nhiên nói, còn có chút chỗ tốt. Ninh Minh tại khổ chung mua vui. Vậy vãn bối đằng sau lại nên làm gì? Ninh Minh hỏi, lúc này đây vô sắc giới chi đi, làm chính mình kế tiếp đường càng thêm khó bề phân biệt. Trước chờ, mà lại xem Hoa Dương Tiên Tôn có thể không vượt qua ải thành công. Nếu thật có thể phóng ra một bước kia, như vậy, chư thiên cũng nên nghênh đón mới đích văn chương. Thanh bào người trẻ tuổi nói, nghe vậy, Ninh Minh trong lòng kịch chấn. Hắn nhìn về phía trước, hoa đào dưới cây, lão nhân kia đã đứng lên, thành từng mảnh cánh hoa rơi, 3000 trượng tóc trắng phất phới. Hoa Dương Tiên Tôn ăn mặc hoa phục, tiên tôn phong độ tư thái, có được một loại khó nói lên lời say mê hấp dẫn. nhưng giờ phút này lại có loại điều hưu cảm giác. Hoa Dương Tiên Tôn nhìn xem nữ tử kia, thanh âm rất nhẹ, lại không gì sánh kịp rung động nhân tâm. Vận Nhi, lúc trước ngươi chết tại ta Nhất Huy Hoàng chứng đạo ngày, hôm nay ta đem vì ngươi lần nữa chứng đạo. Nữ tử kia như trước mặt không biểu tình, đối với cái này dạng đủ để oanh động chư thiên mà nói, không có nửa điểm phản ứng. Không thể không nói, một màn này có chút thê lương. Hồng Nhan chết, sinh tử cách xa nhau, tiên tôn tuổi xế chiều, kế tiếp vô luận thành công hay không, song phương đều gặp nhau. Phía sau, Ninh Minh cùng với mặt khác hai vị tiên tôn, bất luận tâm tình như thế nào, giờ phút này đều thật sâu hành lễ. Chuẩn bị xong chưa? Cuối cùng, cái kia thanh bào người trẻ tuổi hỏi. Hoa Dương Tiên Tôn nhìn ra xa hướng phương xa, hắn ánh mắt chỗ nhìn chăm chú chi địa, cái này phiến thiên địa lại tại toàn diện tan rã, hư không như là nghiền nát mặt kính đồng dạng sụp đổ, hiển lộ ra lạnh như băng mà hắc ám sự thật thế giới. Mộng Điệp Tiên Tôn bí cảnh, Vẫn Thần Sơn mạch ở chỗ sâu trong từng khốn chết qua vô số vị giáo chủ cấp đại nhân vật. Có thể giờ phút này lại bị Hoa Dương Tiên Tôn cho một mắt có thể phá. Theo hắn cái chết ngày đó lên, ta liền chuẩn bị tốt rồi. Hoa Dương Tiên Tôn phóng ra một bước kia, vô địch tiên tôn đích nhân sinh cuộc sống, đánh bại sở hữu tất cả đồng đại thiên kiêu, đứng ở một đầu đại đạo tuyệt đỉnh chỗ, cùng với trong lịch sử mỗi một vị hùng tài đại lược hoàng đế đồng dạng. Bọn hắn kế tiếp muốn đi chiến thắng cuối cùng địch nhân rồi. Đồng thời, cũng là không nhất khả năng bị chiến thắng địch nhân. Oanh, giờ khắc này, thiên địa kịch chấn, một cổ khó có thể nói rõ khí tức phô thiên cái địa mà ra. Đừng nói là Ninh Minh, coi như là Vô Sắc Giới, một tòa thiên hạ, cho dù là tại thiên ngoại thiên, Thiên Cơ Cung chung đều có mấy người chấn động, mơ hồ cảm nhận được cái gì. Tam Thanh trong nội cung, một cái nhìn như bình thường đạo nhân, nhìn xem cái kia miếng đang tại không ngừng vù vù thiên cơ châu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có người muốn trùng kích 13 trọng đạo kiếp. Oanh, Vô Sắc Giới lay động, thiên địa như là đi tới diệt vong thời khắc. Xảy ra chuyện gì? Hết thảy sinh linh tất cả đều như là tận thế phía dưới con sâu cái kiến giống như. Thậm chí có rất nhiều đều sụi lơ tại mặt đất, sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Trời ạ, đây là. Xa xa phía chân trời tuyến đột nhiên bay lên cùng loại cực quang giống như sắc thái, hoặc như là một loại đạo hỏa, thiêu đốt hơn phân nửa góc trời màn. Cái này một cảnh tượng lại để cho tất cả mọi người ngẩn người. Theo sâu trong đáy lòng cảm giác rung động, Vẫn Thần Sơn mạch bên ngoài, Dương Quan cùng với Phạm Thiên Đạo Cung cái kia chút ít tu sĩ mới thật sự là hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy, nguyên bản hắc ám mà khổng lồ sơn mạch giờ phút này lại tại dâng lên tinh khí, hóa thành thần bí hỏa diễm, vô cùng sáng chói, như là theo ma sơn biến thành một tòa tiên sơn. Đợi một chút, đây là cái gì chấn động? Đột nhiên, Phạm Thiên Đạo Cung Lê Mục thét lên, cảm nhận được một loại chí cao, chí cường, chí tôn đại đạo khí tức. Phanh, phanh, phanh, Dương Quan với tư cách đạo hỏa cảnh tuổi trẻ vương giả, không biết là bởi vì tim đập như nổi trống, hay là bởi vì cái gì khác, giờ phút này bị chấn đắc sắc mặt không ngừng trắng bệch. Vẫn Thần Sơn mạch là xảy ra chuyện gì? Dương Lạc đại nhân vẫn còn Vẫn Thần Sơn mạch ở bên trong a hát. Dương gia cái kia chút ít tu sĩ nhao nhao kêu to, kinh hoàng một mảnh, lui, mau lui lại. Rốt cục, Dương Quan hô to, không cách nào nữa thừa nhận cái này cổ bàng bạc uy áp, mang theo mọi người trốn tựa như ly khai. Mà đang ở sau một khắc, Vẫn Thần Sơn mạch triệt để hóa thành một tòa hỏa diệm sơn, như là tại rút ra hư không đại bí lực. Không, không đúng, Lê Mục là đạo nguyên cảnh tu sĩ, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra sợ hãi, bờ môi đều đang phát run. Chấm, cái này tựa hồ là bởi vì một vị tồn tại tản mát ra khí tức chỗ tạo thành. Bên cạnh, Dương Quan toàn thân lạnh cả người, có một loại đề không thượng khí lực bất lực cùng khủng bố cảm giác. Lúc này tế, hơn phân nửa vô sắc giới đều bị bao phủ tại cái loại này cực quang chính giữa. Mà cái này gần kề chỉ là bởi vì một vị tồn tại tản mát ra khí tức. Cái dạng gì tồn tại mới có thể làm được lệnh một cái tiểu thế giới đều run rẩy không chỉ. Ầm ầm, vô sắc giới kịch liệt lay động. Một cổ hùng vĩ khí tức đang kịch liệt bắt đầu khởi động. Cơ hồ sắp tràn ngập đã đến này giới biên giới khu vực. Hư không còn có đạo âm tại tóe tiếng nổ. Phảng phất ngay tại bên tai. Đây là có chuyện gì? Sắp sửa phát sinh cái gì sao? Vô sắc giới trong có từng vị cường giả hiện thân. Giờ phút này tất cả đều cảm nhận được một hồi bất an. Cảm giác, có cái gì muốn đi ra? Một vị đại đạo thập nhị trọng thiên tồn tại. Thực sự cảm thấy toàn thân rét run. Lẳng xoảng đem làm, lẳng xoảng đem làm. Trong thiên địa đạo âm thanh càng thêm hùng vĩ. Mà bắt đầu, mơ hồ có thể thấy được. Trong hư không lại có một mảnh dài hẹp trật tự thần liên tại diễn biến. Như là vô số đầu kim loại dây xích. Đây là có tiên tôn xuất thế. Rốt cục, có người la lớn. Càng nhiều nữa người tắc thì có chút phát mộng. Tiên tôn tuy nhiên khả dĩ một cước chấn một tòa thiên hạ. Nhưng là không phải bất luận cái gì thời khắc đều làm ra trận thế như vậy. Dưới mắt, đạo quang bao phủ hơn phân nửa tòa vô sắc giới. Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì? Ầm ầm, vẫn thần sơn mạch đột nhiên kịch liệt lắc lư mà bắt đầu. Trong đó như là phong ấn lấy một cái bị nhốt ma chủ. Đang tại dãy giụa mà ra. Các loại thần kim quang huy lập lòe. Sáng lạn khiếp người. Đạo quang như lửa. Đốt cháy cửu trọng thiên. Giờ khắc này. Chỉ có thể dùng tận thế để hình dung. Tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng địa nhìn xem một màn này. Oanh, quảng cáo. Long trời lỡ đất. Tại vô số song hoảng sợ ánh mắt ở bên trong. Khổng lồ vẫn thần sơn mạch đột nhiên nổ tung rồi. Tiếng vang rung trời. Từng khối cự thạch bay tứ tung ra mấy trăm dặm. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người ta sợ hãi. Muôn đời yên tĩnh. Hôm nay bị đánh phá. Một cổ nhất hùng vĩ đại đạo khí tức bộc phát. Hỗn loạn cửu thiên thập địa. Oanh động cổ kim tương lai. Ngay sau đó. Nhưng phàm là sinh linh lại cũng không khỏi tự chủ địa quỳ sát trên mặt đất. Tất cả đều chỉ có thể cúng bái. Chỉ vì, trong hư không sừng sững lấy một đạo thân ảnh. Tựa như thần linh, hắn phía dưới là sơn mạch ở chỗ sâu trong mộng điệp tiên tôn bí cảnh. Cuối cùng bay lên từng đạo sáng lạn bất hủ quang huy. Như là khí lưu giống như, quấn chặt lấy này đạo nhân thân. Oanh, càng thêm khủng bố chính là, người nọ khí thế vẫn còn kéo lên. Phảng phất không có chừng mực. Cuối cùng nhất, cả tòa vô sắc giới đều giống như biến thành hắn đạo tràng. Vạn vật đều tại hắn đại đạo trung chìm nổi. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Vô sắc giới ở bên trong. Tại một vị vô địch tiên tôn dưới chân. Chúng sinh tất cả đều cùng con sâu cái kiến không giống. Không dám ngẩng đầu. Một hồi run rẩy, nghiền nát trong thiên địa. Hoa dương tiên tôn dựng ở trong hư không. Tóc trắng bay múa. Cặp kia con mắt tại nhìn quét thiên hạ. Vòm trời, đại đạo, thời không đều đang run sợ. Hắn trong cơ thể đạo ý vẫn còn dâng lên. Lệnh quanh thân thời gian trường hà đều giống như hỗn loạn rồi. Tiên tôn khí tức lao ra. Mang tất cả không biết mênh mông có bao nhiêu vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Chẳng lẽ nói, đột nhiên, có lớp người già tu sĩ nơm nớp lo sợ. Dự cảm đã đến cái gì? Trong mắt xuất hiện đời này lớn nhất rung động. Sau một khắc, hét lớn một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên. Lại để cho hư không từng khúc sụp đổ khai mở. Lại để cho bao la mờ mịt vòm trời nổ thành hỗn độn. Lại để cho chư thiên vạn đạo tề minh. Trỗi lên, bổn tọa hoa dương. Hôm nay chứng đạo, oanh, oanh, oanh. Đó cũng không phải chúng sinh trong lòng rung động. Mà là cái này phiến thiên địa oanh động. Bốn vạn năm không có qua đạo âm thanh vào hôm nay vang lên. Đạo âm thanh quá kinh khủng. Hình dung không xuất ra đáng sợ. Toàn bộ thế giới, mỗi một tấc trong hư không đều giống như ngồi xếp bằng một thần Phật. Bốn phương tám hướng tất cả đều có âm thanh sóng chiều đến. Đột nhiên, hoa dương tiên tôn một bước bước ra. Vô tận tiên quang dâng lên. vòm trời chấn động khuếch tán, một đầu đại đạo xuất hiện ở hắn dưới chân. Đây là đi thông đạo không bờ đường. Bá, bá, bá, đúng lúc này, thiên địa ý chí phảng phất sớm có chuẩn bị. Trật tự sớm đã tại trong lúc vô hình diễn biến đã xuất thần liệm. Dây xích, tại lúc này đột nhiên hóa thành thực chất. Đến tứ phương chảy ra mà đến. Bốn căn thần liên, một căn xích hà sáng lạn, một căn xương mù tím lượn lờ, một căn hoàng kim thần thánh. Phân biệt quấn chặt lấy Hoa Dương Tiên Tôn tứ chi, đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ. Phía dưới, Ninh Minh hoàn toàn xem mắt choáng váng. Cái này là 13 trọng thiên đạo kiếp. Không, đây là thiên địa không cho Hoa Dương Tiên Tôn phóng ra một bước cuối cùng kia. Đang ngăn trở hắn dẫn rơi chính thức đạo kiếp. Bởi vì, đằng sau đạo kiếp thậm chí có thể sẽ hủy diệt cả tòa vô sắc giới. Việc đã đến nước này, ai còn có thể ngăn được con đường của chúng ta? Chấm, đột nhiên, bên cạnh Huyền Y Tiên Tôn lạnh lùng một câu. Hắn diễn biến ra một cái đạo vực, đem Ninh Minh chỗ bao phủ. Đầy đủ mọi thứ đều không được. Một vị khác tuổi trẻ tiên tôn mở miệng. Ầm ầm, chấm chấm chấm, thần liên tiếng vang động thiên địa. Hoa Dương Tiên Tôn bị bốn căn trật tự dây xích một mực địa vây khốn. Nhưng hắn còn đang tiến lên. Tại dùng sức kiếm được động. Cái này cổ uy thế cũng không thể dùng sức nhổ núi này khí cái thế để hình dung. Mà là muốn vẹt ra thiên địa. Bốn căn thần liên tất cả đều buộc được chăm chú đấy. Dây xích nơi cuối cùng như là liên tiếp. Kết nối lấy bốn đầu đại đạo. Nhưng giờ phút này nhưng lại ngay cả đồng căn nguyên đại đạo cùng một chỗ. Không cách nào trói buộc chặt tiên tôn chi thân thể. Cũng bị cái này tóc trắng lão nhân cưỡng ép đứt đoạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.